Cuồng nhân tu chân, chương 6, luyện chế trúc cơ đan 1, góc truyện audio.com. Phong thúc, thứ này hữu dụng với con, thúc cho con một cái được không? Thần Nam nghe Thần Thế Phong nói thần gia có tiệp khí chi thì cảm thấy cao hứng. Lần này ta cho ngươi một viên, chỉ là ngươi đừng nói cho phụ thân của ngươi, bằng không ta sẽ thê thảm đó. Thần Thế Phong liếc nhìn Thần Nam. Sau đó ngay lập tức đưa cho hắn một viên linh dược màu xanh đỏ. Đối với Thần Nam, Thần Thế Phong rất yêu mến. Những tài liệu chân quý đều là do hắn phụ trách cho nên nếu không nói thì Thần Thế Kiệt sẽ trách hắn, đa tạ Phong thúc. Có cơ hội con sẽ báo đáp người. Thần Nam vô cùng cao hứng tiếp nhận tiệp khí chi từ tay Thần Thế Phong. Có được loại dẫn dược này, thì xác suất luyện thành công trúc cơ đan sẽ rất cao. Báo đáp ta, tên tiểu tử ngươi nếu như muốn báo đáp ta, thì cố gắng học buôn bán. Như vậy là ta đã đủ vui mừng rồi. Thần Thế Phong lại lần nữa trừng mắt với Thần Nam. Thần Nam trước mắt rất phấn chấn. Xem ra tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Không còn tự ti mặc cảm về bản thân nữa. Đây cũng chính là lý do mà Thần Thế Phong cam tâm cho Thần Nam tiệp khí chi. Chất nhi của hắn này từ nhỏ bởi vì nguyên nhân thân thể không được ổn định mà không thể tu luyện đấu khí và ma pháp. Cũng không thể trở thành luyện dược sư, cho nên luôn uể oải không được phấn chấn. Cái này cũng đúng thôi. Tại một nơi đấu khí và ma pháp tung hoành, nơi thực lực quyết định địa vị thế này mà không tu luyện được. Thì quả thật là một đả kích quá to lớn, yên tâm đi Phong thúc. Con nói được thì làm được mà. Đúng rồi Phong thúc ở đây có đỉnh lô luyện đan hay không? Thần Nam cười nói, mấy hôm nay hắn cũng có tham khảo một số tư liệu về đấu khí và ma pháp. Hắn sớm đã nhìn ra cảnh giới đấu khí của Thần Thế Phong cũng khá cao. Nếu như luyện chế thành công trúc cơ đan này, thì nó cũng có tác dụng rất lớn với Thần Thế Phong. Cái gì, tên tiểu tử ngươi muốn luyện đan hả? Nghe thấy Thần Nam hỏi. Thần Thế Kiệt giật mình nghi ngờ. Chuyện này Phong thúc đừng hỏi. Sau này từ từ con sẽ nói cho thúc biết. Thần Nam trả lời, đỉnh lô là vật dụng chủ yếu để luyện chế đan dược. Trong tay hắn giờ này không có gì cả. Đương nhiên là phải hỏi Thần Thế Phong. Dùng xong rồi thì nhớ đem trả cho ta. Nếu không nhất định phụ thân ngươi sẽ không tha cho ta. Thần Thế Phong dựng cả râu tóc trừng mắt với Thần Nam. Sau đó lấy từ trong không gian chữ vật một cái đỉnh nhỏ màu cổ đồng đưa cho Thần Nam. Nhìn thấy tiểu đỉnh, Thần Nam thật vô cùng hưng phấn. Không ngờ Phong thúc lại lấy ra đồ tốt như vậy. Tuy nhiên, nếu luyện chế đan dược cao cấp thì có vẻ là không chịu nổi. Cảm ơn Phong thúc, con về trước nhé. Thần Nam tiếp nhận tiểu đỉnh trong tay của Thần Thế Phong rồi rời khỏi mật thất. Sau đó hắn cầm vài viên đan dược đã tìm kiếm từ trước rồi mới cùng Trương Ngự Yên ra khỏi cửa hàng. Tiểu tử ngươi vạn lần không được nói cho phụ thân ngươi biết đó. Nhìn theo bóng lưng Thần Nam, Thần Thế Phong cuối cùng cũng thấy được chất nhi của hắn thay đổi. Nhất thời hắn không thể nói nên lời. Sau khi trở về đại trạch, Thần Nam vội vàng ăn vài món do hạ nhân nấu cho mình. Rồi lập tức dặn dò không cho phép ai quấy rầy phòng mình. Hắn sợ nhất là có người quấy rầy lúc luyện đan. Luyện đan là một quá trình nguy hiểm, cần sự thanh tĩnh, đặc biệt là lúc này hắn mới trúc cơ sơ kỳ. Nếu bị quấy rầy, nhẹ thì nổ lô, luyện đan thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cho nên không thể khinh suất được. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, hắn lập tức khoanh chân ngồi trên giường. Thần Nam lấy toàn bộ tài liệu ra bày trước người, gương mặt hắn bắt đầu ngưng trọng lên, nếu không phải ở cảnh giới siêu cường, hắn cũng không dám chỉ bằng tu vi hiện tại đã luyện chế đan dược. Mặc dù nói trúc cơ đan không phải là đan dược cao cấp gì nhưng không phải là chỉ có thể ở tu vi trúc cơ sơ kỳ có thể luyện chế. Việc luyện chế đan dược cũng không phải là một chuyện đùa giỡn. Sau khi chần chừ một lát, Thần Nam vận khởi Hỗn Nguyên Chân Kinh, trong tay nhanh chóng tạo ra một thủ ấn quỷ dị, ngưng tụ chân khí ở trong người, từ từ rót chân khí vào hai tay, hai sợi thanh mang lập tức mang theo hai luồng hỏa diễm xuất vào trong lò đan màu cổ đồng. sau một lát màu cổ đồng lại từ từ chuyển thành màu đỏ. Nhiệt độ của lò đan cũng trở nên nóng bỏng. Đây là vô thượng chân hỏa của hỗn nguyên chân kinh. Chỉ là hiện tại tu vi của thần nam quá kém. Kiếp trước thần nam sử dụng vô thượng chân hỏa. Trong phương viên 10 dặm cũng có thể bị thiêu đốt thành một mảnh cho tan. Vô thượng chân hỏa do chân khí ngưng tụ mà thành. Chân khí càng mạnh thì uy lực ngày càng lớn. Với tu vi hiện tại của thần nam đừng nói là cho tàn 10 dặm. Cho dù là một dặm cũng chưa chắc làm nên cơm cháo gì. Nếu không phải có linh hồn siêu cường trèo trống, thì tu vi hiện tại của hắn đã không thể thi triển vô thượng chân hỏa. Lò đan càng ngày càng nóng, không khí trong phòng cũng bắt đầu nóng bỏng hẳn. Thần nam hít sâu một hơi lấy bình bĩnh, hắn bắt đầu bỏ các dược liệu vào. Thần nam vô cùng cẩn thận, vì đây là lần đầu tiên hắn luyện đan sau khi sống lại. Hắn tuyệt đối không thể phạm bất cứ sai lầm nào, dù chỉ là nhỏ nhất, dược liệu trong lò dần dần héo rũ, lửa ngay lập tức bùng lên thiêu đốt mọi thứ. Lúc này sắc mặt thần nam tái nhợt, luyện chế đan dược đương nhiên cũng tiêu hao rất nhiều chân khí. 2 tiếng sau, một dòng chất lỏng màu đỏ cỡ ngón tay cái chảy trong lò luyện đan. Mọi dược liệu trong lò đều đã thành cho tàn. Chất lỏng này chính là tinh hoa của nó. Thấy vậy, thần nam lập tức ném tiệp khí chi vào. Dòng chất lỏng hiện ra báo hiệu 80% giai đoạn đã hoàn thành. 20% còn lại là tinh luyện tiệp khí chi. Cứ như vậy 2 ngày 2 đêm, thần nam cảm thấy có chút không trụ nổi. Hắn ngay lập tức lấy ra vài viên đan dược đút vào miệng. Tuy không biết tên gọi là gì, nhưng thành phần trong đó hắn vẫn nhận ra, có vẻ như là loại hồi phục chân khí. Cho nên lúc ở cửa hàng, hắn cũng thuận tay chôm vài viên. Cách chương.